Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2 đến 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra viện, muốn gặp Mr. Tô không còn là vấn đề đơn giản nữa. Lý do tái khám hàng tháng là cái cớ duy nhất của tôi. Tuy nhiên phòng khám của anh không tài nào xếp số nổi. Có lần, tôi dậy từ 5 giờ sáng để đi xếp hàng. Nhưng vẫn thua cả đám đông các cụ ông. Cụ bà cao tuổi đứng đó từ tối hôm trước. Tới giờ bác sĩ đi làm. Tôi đi đi lại lại ở phòng y tá. Nghĩ bụng liệu có thể nhân cơ hội này lén lút lẻn vào không? Kết quả, bà chị ở phòng y tá vẫy tay với tôi và nói. Cô là XXX phải không? Đây là số bác sĩ Tô giữ lại cho cô. Về sau, tôi nghe các cô lao công của bệnh viện kể lại. Số của phòng khám bác sĩ Tô được bán với giá trên trời trong tay mấy người ngoài chợ đen. Cách chương.